Thánh Vương, chương 799, Diệp Thiếu Gia liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799, Diệu U, Gia liều mạng Ukia Dây Dây U Info trong nhảy mắt Diệp T1 yêu Di Y. L ân hắn không hề bô chạy. Hắn biết, lần này mình ghép tai toa đến. Dây A, Đê ơn kỳ là kẻ giết người không chớp mắt, không hề từ thủ đoạn nào, tan an như chính con người hắn vậy. Một khi đã rơi vào tay của hắn thì đối phương phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Dương Kỳ, tên Su, C Xin, này, Vê Gươi, tuyệt đối ca ông Thế Lai để hắn đạt được những mảnh tàn đô còn lại, nếu không hẳn sẽ mở thần tảng tuy o ra, ngay cả nộ hô A Liệu Thiên Đại Đế cũng không thể đủ sức để không chê nôi hắn. Ta cũng không thể co, ngày nôi danh nữa, không co, thiên lý mà, nếu thế thì ta vĩnh viễn không co. Khả năng xuất đầu lộ diện nữa. Trong thâm tâm Diệp T1 yêu gia biết rõ, tản đô của mình hiện giờ vô cùng quan trọng, nếu sau này Dương Kỳ đạt được thì lập tức sẽ trời nghiêng đất lệch, đại thể đã thành, trên thế giới không ai co. Thế đối phó được với hắn nữa. Đấu xuất chấn cương, lúc này hẳn bắt đầu C1 ẩn động, điều động đầu xuất thiên chấn lực, công kích Dương Kỳ, hai tay vung lên trong chớp mắt. Rất nhiều tư sắc thần lôi được sinh ra, tiến hành công kích một Dương Kỳ. Mỗi lần công kích đều khiến thiên địa dao động, nhật nguyệt trầm luân. Trần ạp. Toàn thân Dương Kỳ khẽ cử động, tay bắt ấn pháp, lập tức tạo thành một đạo hào quang thần thành chấn áp xuống. Nguyên khi bốn phía xung quanh chắc chắn như sắt thép, cắn bản vì no. Không co, khả năng bị phá hủy. Đàm tử sắc thần lôi kia đến trước mặt Dương Kỳ đều nhao nhao tiêu tản. Cái gì, Diệp Thiếu Gia chấn động. Hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng, Dương Kỳ lại co. Thể lợi hại đến độ này, khẽ động một chút liền chấn áp ngay toàn bộ bôn nguyền của đấu xuất hiện. Hắn lại không biết Dương Kỳ và bốn nguyền đầu xuất thiền đã co. Quan hệ mật thiết rất lâu rồi. Từ lúc Thánh Vương Đại Lục và hắn cũng đã lĩnh ngộ được quy luật của bốn nguyền đầu xuất thiên. Giờ khắc này thậm chí trên đỉnh đầu Dương Kỳ còn xuất hiện rất nhiều thần thông. Những thần thông này ngưng tụ lại một chỗ, chuyển hóa làm thôn thiền vương phù lục, hiện tại đã co, 2.500 tầm phù lục, còn lại 500 tầm ở sâu trong hỗn độn, trong tay một vị lão ngoan đông. Dương Kỳ lần này chiếm được thần tảng tuyên cô, sau đó lập tức đi tìm, tranh thu thập đủ toàn bộ thôn thiền vương phù lục trước thời điểm cùng Cửu Dương Tông Chủ quyết chiến. Tuy rằng Cửu Dương Tông Chủ hiện tại co, thể bị hắn không chế nhưng hắn biết rõ, rất nhiều người sẽ lợi dụng Cửu Dương Tông Chủ làm cái cớ để đối phó với hắn. Hắn cũng sẽ dễ dàng tương kê tựu kê, hốt gọn những người này một mẻ, khiến cho bọn chúng thành vật hy sinh của mình. Hơn nữa, hiện tại Cửu Dương Tông Chủ nhận được tin đưa tới là Nô Hòa Liệu Thiền Đại Đế cũng muốn triệu kiến hắn. Dương Kỳ biết rõ cơ hội tớ. Liệu Thiền Đại Đế nhất định sẽ đối phó với mình vào ngày quyết chiến đó, bố trí đủ loại đại trận tại bên trong thiền đạo vận chuyển thần điện đê trói buộc mình, một lần gạt bô luôn mình, cuối cùng hộ đạo liên minh nhất thống, quyền lực tối cao và uy nghiêm được thiết lập. Đáng tiếc tất cả đều nằm trong tính toán của Dương Kỳ cả. Diệp Thiếu Gia, người co. Làm gì thì cũng vô dụng thôi. Ta đã cảm nhận được khí tức của hai tấm tản đô tồn tại trong cơ thể người, lấy ra cho ta mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đã chấn áp bôn nguyền, hỗn độn cô xả vọt ra, nuốt lấy vô số quy luật của đầu xuất thiền tiên giới, trung tâm bôn nguyền trong cơ thể của hắn cũng đã xuất hiện một tòa đấu xuất cố tháp. Đầu xuất cố tháp này là do hẳn những năm gần đấy đã không ngừng nuốt lấy quy luật mà tự mình ngưng tụ ra, quả thực là tương đương với chủ nhân thứ hai của đấu xuất thiền một chảo đánh ra. Nắm ngón tay Dương Kỳ xuất hiện tay Thượng Đế, đánh ra Thượng Đế chân khi, uy mảnh tuyệt đối, trực tiếp công sát đến trước mặt Diệp Thiếu Gia, Diệp Vô Đạo ở, điểm xuống một chỉ. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRLMFPRMVN mộng nhập thần cơ Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo nhìn chân khí của mình sụp đô từng khúc một, cắn bản không còn cách nào ngăn cản được đòn tấn công của Dương Kỳ, hôn vía lên mấy. Hiện tại hắn mới biết được sự chênh lệch giữa hắn và Dương Kỳ, nhưng vào lúc này hắn làm sao mà bộ đi được. Đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vĩnh Hằng Trần Huyết, Tạo Ho. A Chấn Vương, ta chính là Tạo Ho. A Giả, người lại làm gì được ta sao? Tạo Ho, A Chi Thuần. Một tấm thuẫn to xuất hiện ở trước mặt hắn, trên đó co. Máu tươi đầm đỉa, bản thân màu huyết ngưng tụ thành hình thế, ở phía trên lại co. Vô số uy nghiêm đang lưu chuyển. Lực lượng tạo hóa của chư thần ngưng kết thành tầng phòng hộ mạnh nhất, ngăn cản được một chỉ của Dương Kỳ. Một chi của Dương Kỳ đánh lên tầm thuẫn, rõ ràng không cách nào để xuyến thấu qua. Hắn không khôi am thầm gật đầu, rất tốt, Diệp Thiếu Gia, tu vi khi công của người thật sự là không tệ, chẳng qua thể chất tạo hoa giả của người có thể duy trì bao lâu chứ? Ta muốn xem thủ người phun ra được bao nhiêu máu tươi đấy. Bây giờ người làm tôn hại bốn nguyên của tạo ho, A giả để đối kháng với ta, đáng tiếc ta là vận mệnh hư vô giả nên áp đảo từ phía trên người. Dương Kỳ, lần này ta dù chết cũng sẽ không để người thực hiện được mục đích, ta sẽ tình nguyện tê, ư bạo và hủy diệt toàn bộ buôn nguyền của đầu xuất thiền, hủy diệt tản đô của thần tảng tuyên, sẽ khiến người không đạt được thần tảng tuyên cô chính thư C. Người nếu như lại tấn công ta thì mai mai sẽ không có khả năng đạt được thần tảng tuyên cô. Diệp Thiếu Gia đột nhiên chuyển động mở phong toa, huyết khí cuồn cuộn, một lần nữa nhận được bốn nguyền của đầu xuất thiên. Nguyên khí điên cuồng công kích tới không thương tiếc, khiến cho khi bản thân hắn đạt tới cực hạn, khí huyết trên thân thể hắn bắt đầu thiêu đốt hừng hực, thể chất tạo ho. A giả tăng lên đạt tới một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Tạo hoa thần đạo, hai tay của hắn vung vẩy, huyết thuẫn tản ra, biến thành một đàm quy luật máu tươi, biên thủ thành công, không ngờ bá. Tiến hành công xả lại Dương Kỳ. Dương Kỳ cười lạnh lùng, thả cảnh tay phải duỗi ra, mỗi một chướng đều va chạm thắng với Di Diệp Thiếu Gia, mỗi một chư đầu xuất thiền, còn lại à tạo hóa. Bản thân người tạo ra, đáng tiếc đôi với ta mà nói đó chẳng khác gì u nêm tấm. Có thể thấy được là toàn bộ buôn nguyền của đầu xuất thiền đều không thể làm gì được ta. Nếu như ta ra tay thì hoàn toàn co, thể hủy diệt đầu xuất thiên. Huông hô tản đô của thần tảng tuyên cô kia nếu dễ dàng bị hủy diệt như vậy thì đã không còn co. Cải tên tuyên cô nạ, người hủy diệt đi, tốt nhất là tụ bạo luôn bấy giờ đi. Như vậy ta co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể nhờ người tụ bạo mà thôn phệ toàn bộ đầu xuất thiền, thực lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại coi như đã xong, hàng phục ta mau. Giờ đều tập trung đại lục của Thượng Đế Chấn Huyết. Một quả cầu Thượng Đế Chấn Huyết xuất hiện ở trong tay Dương Kỳ. Hắn chấn động toàn thân, Thượng Đế Chấn Huyết biến thành rất nhiều mây máu và bắt đầu khuếch tản ra, khiến bôn nguyền của đầu xuất thiền lập tức tan thành mấy khói. Toàn bộ đầu xuất cô tháp đều am ầm run rẩy, cắn bản không còn cách nào duy trì được bản chất và cắn cơ của mình nữa. Dương Kỳ lại chụp ra một lần nữa, năm ngón tay như một tấm lưới của thiên đạo, rồi sau đó hóa thành lưới trời bao phủ lầy Diệp Thiếu Gia. Đồng thời trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một cảnh của tiên cô, Toa ra lực hút rất mãnh liệt. Hai tầm tản đô bay vút lên từ thân thế Diệp Thiêu, sắp rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Không thể, không thế nào. Ngắn vạn lần không thế để hắn lấy được hai tấm tản đô. Diệp Thiếu Gia cất tiếng nói run rẩy, lại điên cuồng phun máu tươi một lần nữa, bao phủ cả tản đô. Tạo ho, A huyết dịch, trọa tề kiền khôn, thiện địa đại đạo, nghe hiệu lệnh của ta, lập tức tuân lệnh. Trong chớp mắt, thiên địa đại đạo bắt đầu vận chuyển. Tư khít vô cùng của đậu xuất thiền tràn ra đưa cả thân thế hắn lên cao. Toàn thân hắn giống như ma thần tử sắc, một quyền công kích về phía bản thế của Dương Kỳ. Tư tìm đường chết, Dương Kỳ không thêm để ý, đánh ra một quyền đáp trả. Đùng đùng, thân thế Diệp Thiếu Gia bị đánh cho tung bay, đập vào vách tường đầu xuất bảo tháp. Huyết dịch bao phủ tản đô cũng bị đánh tan, Dương Kỳ chụp một cải, hai tấm tản đô liên bị hắn bắt lấy. Giờ phút này Diệp Thiếu Gia cờ bản không phải là đối thủ của Dương Kỳ nữa, nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương sụm. MDTMML móng thập thần cơ cục diện hiện ra nghiêng hẳn về một bên. Diệp Thiếu Gia lại giấy rua, lại liều mạng nhưng cũng không thể làm gì được kẻ xê, ư phách như Dương Kỳ. Nếu lúc trước Diệp Thiếu Gia côn chưa mất đi Chu Tiên Vương phù lục và 71 huynh đệ thì còn co. Thê liều mạng, nhưng đáng tiếc hiện tại đều đã bị mật cả, bị Dương Kỳ liên tục vũ nhục, không co. Chu, tê sức lực để trả đôn. Nhưng là lúc này, dị biến xảy ra. Một luồng khí tư, xê vĩnh hằng truyền xuống thân thế Diệp Thiếu Gia. Lập tức cả thân thế Diệp Thiếu Gia giống như long tinh hô mảnh, sau đó ảnh sảng vĩnh hằng hóa thành quy luật, âm thầm quấn quanh hai tấm tản đô, muôn phả vỡ không gian bay đi. Kẻ nào? Dương Kỳ ngẩng phát đầu nhìn lên bầu trời, lập tức phát hiện ở sâu trong hỗn độn hư vô vô tận, có một vị cường giả ngôi ngay ngắn, phong thải như thần, trần nga như một. Từ trên thân thế hắn bản ra ra luồng khi truyền vào thân thế, chơ giáp Diệp vô đạo. Đấy là một cường giả tuyệt thế, là nhân vật tuyệt đối co. Thể sảnh vai với nộ hòa liệu thiện đại đệ, vũ cho ta, Dương Kỳ hét to, tay Thượng Đế, sinh tư tiêu tan, vô lượng lôi pháp. Một quyền đánh ra, thần lôi quấn quanh bàn tay hắn. Cùng lúc đó trên mi tầm của hắn, chủ nhãn bắn ra huyền quang, vượt qua rất nhiều quốc gia hỗn độn, hướng về phía tồn tại vô địch đang trợ giúp Diệp vô đạo ở phía xa xa cải kia. Chư thần ấn kỳ lại bay ra rồi bắt lấy tản đô. Ha ha ha. Một chàng cười truyền ra từ sâu trong hư vô, quả nhiên là kẻ co, được chư thần ấn kỳ ở thời đại này đúng là không tệ, không tệ. Chẳng qua ta sẽ không từ bộ y đô đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đảm giết thủ hạ của ta, còn khiến cho 6 thuộc hạ của ta thờ phụ người. Đáng tiếc những chuyện này đều không thể lạ gạt được ta. Hãy nhớ kỳ, Bốn Toa gọi là Ất, đến từ thời đại Thái Cổ, không thuộc về thời đại này. Bốn Toa là thể chất đặc thù vĩnh hằng giả hóa ra đại ca. Ất, Dương Kỳ chấn động toàn thân. Vì này co, thể so sánh cùng Nộ Hòa Liệu Thiện Đại Đế, không ngờ phát giác mình đã không chê sầu thuộc hạ của hắn. Vì vậy hắn lập tức cảm ứng, cắn bản phát hiện không còn cách nào c ứng được sự hiện hữu của 6 người tín ngưỡng mình, vì vậy trong nội tâm đã biết an bị đại ca Ất phát hiện, giải ngoại trừ tín ngưỡng của bọn họ. Có thể vô thanh vô tức, giải trừ tinh thần lạc ấn của Dương Kỳ, Ất sự là quả khủng bố, nếu như ra tay đối phó với mình, thì chỉ sự rất khô giải quyết tốt hậu quả. Người yên tâm, ta hiện tại đang bế quan tu luyện một môn tuyệt học tối cao, từ thời đại Thái Cả đến hiện tại ta sẽ trở thành quả khứ giả, L.U.C. xuyên qua thời không sẽ mang cho ta ích lợi không nhô. Hãy chờ tới lúc ta dung hợp thể chất vinh hằng giả và quả khứ giả, Lu. C. Do, sẽ là ngày chết của người. Tạm thời chư thần ấn kỳ đặt trên thân thế người vậy. Diệp thiếu gia này để ta mang đi. Ta sẽ bồi dưỡng hắn, lúc nào cũng co. Thể đi ra đối nghịch với người. Đột nhiên, lại co. Một luồng sảng vĩnh hằng truyền tới, cuốn Diệp thiếu gia, sau đó bên trong hôn độn mênh mông vô cùng cũng không côn. Một bóng người nữa, chủ nhãn của Dương Kỳ cũng không cách nào phát hiện ra tồn tại nào nữa. Chẳng qua hai tấm tản đô đã bị chư thần ấn kỳ giữ chặt trong tay rồi. Đại ca Ất, hóa ra người không cách nào sử dụng toàn bộ sức mạnh để đối phó ta. Dương Kỳ no, y ngắn, bảy đã đê cho ta lấy được tấn đô của thần tảng tuyên cô, vậy người dù co. Tu hành cải gì cũng đều là vô dụng. Ta sẽ mở thần tảng tuyên cô, lúc ấy sẽ là ngày chết của các người, lần này hắn bia rô, đại ca Ất cản chính mình, nhưng là đang bê quan tu luyện, chi co. Thê mia, Diệp thiêu gia, không co. Dư lực đối phó với chính mình, cũng. Cách chương.